Đường mật hôn nhân, quyển 2, chương 84, ngoại truyện 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại truyện 5, đến khi tỉnh lại, chỉ nhìn thấy giai nhân nằm bên cạnh không một mảnh vải che thân đang ngủ rất say. Cố Hạo hốt hoảng, nhớ lại mọi chuyện xảy ra chiều hôm nay. Vì một ly rượu đổi lại một đời thanh bạch, giữ thân như ngọc của anh ta. Anh định ăn rồi phủi mông bỏ đi sao? Cố Hạo sau khi mặc lại quần áo liền định rời khỏi thì bên tai nghe được tiếng của Kim Giai Ý. Tôi không có ý đó. Tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm với em. Kim Giai Ý quả thật không chọn sai người. Người đàn ông này đáng để cô nương tựa cả đời. Kim Giai Ý vì sao lại đưa ra quyết định chọn đem sự quý giá của người con gái trao cho Cố Hạo? Chính là 2 năm trước. Trong lần Kim Giai Ý gặp đám côn đồ bao vây định cưỡng đoạt cô thì Cố Hạo một mình dũng cảm xông đến cứu cô. Cô là một cô gái mê ngôn tình lại thích nhất là cảnh anh hùng cứu mỹ nhân thế này cho nên đã đem lòng yêu thương Cố Hạo suốt 2 năm qua. Ngoài lần đó ra, Kim Giai Ý còn nhiều lần vô tình gặp lại Cố Hạo nhưng là do Cố Hạo không để ý đến điều đó cho nên mới không nhận ra cô. Nhưng nhiều lần như vậy Cố Hạo mãi vẫn không chịu nói tên thật cho cô biết vì thế làm cô khó khăn lắm mới có thể biết được hành tung và thân phận của anh ta. Cuối cùng một tuần trước cô cũng điều tra được tung tích về người đàn ông cứu mình đêm ấy cho nên đã chủ động tiếp cận Cố Điệp. Rồi chủ động gợi ý để Cố Điệp sắp xếp cho cô và Cố Hạo xem mắt. Cũng vì như thế mới có được kết quả ngày hôm nay. Vậy thì anh sẽ lấy em đúng không? Cố Hạo có chút bối rối khi nghe Kim Giai Ý hỏi như thế. Với anh ta mà nói thì chuyện tình cảm nam nữ này anh ta thật sự không hiểu được. Điều này, anh không muốn cũng phải lấy. Cái quý giá nhất của người con gái cũng bị anh lấy rồi. Nếu anh không chịu lấy em thì em. Hu hu, Kim Giai Ý bắt đầu giở trò nhõng nhẽo trước mặt Cố Hạo. Khiến Cố Hạo đang do dự cũng phải gật đầu đồng ý với cô. Kể từ ngày hôm đó, Kim Giai Ý cứ như con đỉa bám lấy Cố Hạo một giây cũng không rời. Với lý do, ngày nào anh chưa lấy em thì ngày đó em sẽ bám lấy anh. Để trừ trường hợp anh bỏ trốn, Giai Ý em qua đây ăn ít trái cây đi. Là chị đặc biệt chuẩn bị đấy. Cố Điệp từ dưới bếp mang lên đĩa trái cây đã gọt sẵn. Chị hai, chị thật tốt với em. Chẳng bù cho ai kia. Cả ngày chỉ có cái bộ mặt liệt đó. Kim Giai Ý vừa nói vừa lườm sang nhìn Cố Hạo. Cố Hạo biết Kim Giai Ý đang mỉa mai mình nhưng cũng không mấy quan tâm mà tiếp tục công việc. Chị hai, khi nào thì hôn lễ có thể khởi hành? Kim Giai Ý bạo gan nhắc đến vấn đề lễ cưới. Phải chăng là do cô quá nôn nóng? Hôn lễ chẳng phải đã định giữa năm sau sao? Em là con gái mà sao con nôn hơn cả a, Hạo nhà chị. Cố Điệp cười nói vui vẻ với Kim Giai Ý. Cố Điệp biết rõ tình cảm của Kim Giai Ý đối với em trai mình là thật lòng vì cô đã quan sát rất lâu cho nên mới nhận ra điều bất thường này. Không phải là em nôn nóng mà là, Kim Giai Ý cứ ấp a ấp úng không biết nên nói hay là không nên nói. Nếu không muốn nói thì đừng nói. Cố Hạo bỗng nhiên bên cạnh lên tiếng, là em đang mang thai. Nghe Kim Giai Ý nói cô đang mang thai mà khiến Cố Hạo vừa nâng ly nước lên uống thì bị sặc sụa liên hồi. Chẳng phải chỉ có một đêm thôi sao? Sao lại dính bầu nhanh như vậy được? Anh đừng có nghi ngờ. Đứa bé thật sự là con của anh. Anh không những lên giường với em một lần, mà là 2 lần. Anh đừng nói anh đã quên hết rồi đấy. Kim Giai Ý nói một phát liền trúng ngay tim đen của Cố Hạo. Cố Hạo thật sự đã quên mất lần thứ 2 anh ta lên giường với Kim Giai Ý là thời gian nào. Kim Giai Ý nhìn biểu tình trên gương mặt của Cố Hạo thì liền đoán được anh ta chắc chắn đã quên mọi chuyện. Cái tên Cố Hạo khốn kiếp nhà anh. Lần thứ 2 anh say rượu cưỡng bức em mà anh lại có thể quên sạch sẽ như thế. Được, em nói sao thì cứ vậy. Nếu em đã mang thai thì hôn lễ tháng sau sẽ tổ chức. Vậy em hài lòng rồi chứ? Kim Giai Ý mỉm cười vui vẻ gật đầu. Cô vui đến nổi nhào đến ôm chầm lấy Cố Hạo. Cảm ơn anh nhiều lắm. Vì bị ôm bất ngờ Cố Hạo không kịp phản ứng nhưng trên khóe môi của anh ta không biết từ khi nào đã hiện lên một nụ cười. Hết ngoại truyện 5. xem như là kết thúc luôn rồi nhé cả nhà. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình trong thời gian qua. Quyển 3, Trái Cấm Tình Yêu sẽ nhanh chóng ra nhanh nối tiếp quyển 1 và quyển 2. Còn nữa, mình sẽ đưa ra quyết định sẽ viết thêm quyển 5 về câu chuyện của Cố Hạo và cô nữ bác sĩ Kim Gia Ý, cách chương.